Hạ Phong Thần chính là mối tình đầu của cô. Trải qua hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net